Còn có hai kiện thiên đạo thần binh, mặc dù phá vỡ Viêm Hoàng Điện, muốn giết hắn cũng rất khó khăn, Đa Ba Vương Tử cũng có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua hắn đã sử dụng tất cả biện pháp nghĩ ra, đáng tiếc, Viêm Hoàng Điện quá mức cường đại, bọn họ còn không phá nổi trận pháp của nó, như vậy làm sao làm tổn thương người nấp bên trong, lại nói, cho dù phá vỡ Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân còn có hai kiện thiên đạo thần binh, cũng không cách nào bài trừ. Hắc hắc, nói các ngươi đần còn không thừa nhận, nghe được hai người nói thế, Ma Nghiêm cười lạnh một tiếng. Nhân loại, người có biện pháp nào thì nói nhanh một chút, đừng có quanh co lòng vòng. Liệt Thiên Thú Vương hừ lạnh. Những ngày qua nó vô cùng sốt ruột. Ha ha, Ma Nghiêm nhìn Liệt Thiên Thú Vương, không nói nhảm, có lẽ các vị đã từng nghe qua tế tự thần giới thiên đạo a. Đương nhiên, tế tự thần giới thiên đạo có thể đạt được không ít thứ tốt. Phần Thiên Thú Vương sững sờ, ngay sau đó nhớ tới cái gì và lắc đầu, chẳng lẽ ngươi muốn tế tự Viêm Hoàng Điện cho thiên đạo? Không được, không được, ta và Liệt Thiên chỉ cần luyện hóa đế cảnh thần binh sẽ có cơ hội rất lớn trùng kích đế thú, tuyệt đối không lãng phí cơ hội này. Xem ra hai vị còn chưa hiểu, bây giờ cách mở vạn giới động thiên lần nữa không còn bao lâu cả, nếu thật sự không mở Viêm Hoàng Điện, đám người chúng ta đều bị ý chí cường giả đại đế cưỡng ép mang đi. Nhiếp Vân khẳng định cũng có ý định này mới trốn ở bên trong không đi ra, Ma Nghiêm cười lạnh, nếu như hiện tại tế tự, thiên đạo tất nhiên sẽ cho ban thưởng, như vậy chúng ta không những đạt được chỗ tốt, còn có thể bắt lấy Nhiếp Vân và chém giết hắn, lựa chọn như thế nào, chắc hẳn ngươi biết rõ hơn chúng ta. Việc này, Liệt Thiên Thú Vương và Phần Thiên Thú Vương nhìn nhau, bọn họ cũng động tâm. Đối phương nói không sai, một khi vạn giới động thiên mở ra lần nữa, Nhiếp Vân trước mắt và Viêm Hoàng Điện sẽ cùng biến mất. Đến lúc đó cho dù muốn tế tự cũng không kịp.